xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2775, vui vẻ quả. 9. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng không tốt lời nói, không biết làm sao lấy lòng người, không thích sống chung, ý nghĩ cùng rất nhiều người đều không giống, có chút nhu nhược lại có chút nhát gan, cả ngày qua là có chút ngơ ngơ ngác ngác. Dạng này người tại chức trên sân, sẽ chỉ ăn thiệt thòi, cũng liền công tác nửa năm bộ dáng, bởi vì công ty một lần nào đó, thượng cấp xuất hiện chỗ sơ suất cuối cùng là dùng nàng để đỉnh bao, nàng bị sa thải. Lấy nàng trình độ kỳ thật vẫn là có khả năng tiếp một chút việc tư. Nhưng muốn duy trì bình thường sinh hoạt trình độ, vẫn có chút khó khăn. Lại nói, nàng là muốn dựa vào chính mình mộng tưởng phát tài, mà không phải giống như bây giờ miễn cưỡng sống qua ngày. Đến từ gia đình, sinh hoạt, xã, hội áp lực để nàng kém chút cùng đường mạt lộ. Hiện tại trợ giúp để nàng nhìn thấy sinh hoạt ánh dạng đông. Nhiệm Ân nói rất nhiều cảm tạ lời nói, biểu thị buổi tối hẹn đường quả ăn cơm. Bởi vì lúc trước là đường quả cùng Tề Vân Phong cùng một chỗ đưa nàng cứu được cho nên nàng cũng làm cho đường quả kêu lên Tề Vân Phong. Lần này ăn cơm, rõ ràng so trước đó muốn nhẹ nhõm nhiều lắm, biết Tần Vân Phong liền là vị kia gần nhất danh tiếng chính đựng tiểu thuyết khoa huyễn nha thời điểm, Nhiễm Ân phi thường kinh hỉ. Bởi vì, nàng cũng là Tề Vân Phong tiểu thuyết mê, đáng tiếc Tề Vân Phong một loại đều không có tổ chức qua fan hâm mộ gặp mặt sẽ cho tới bây giờ đều không có lộ mặt qua. Hiện tại ở trước mặt nhìn thấy, bọn hắn cũng trao đổi phương thức liên lạc. Lần này về sau thời gian, ba người thường xuyên ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thảo luận, đường quả sinh hoạt cơ hồ là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng hệ thống thật đúng là không có nhìn ra, nàng có vấn đề gì. Mãi cho đến, một ngày nào đó, đường quả Tề Vân Phong đi Nhiễm Ân nhà tìm nàng, bởi vì bọn hắn hẹn xong đồng thời đi dã ngoại tự phục vụ đồ nướng. Chỗ tìm đến nàng, là bởi vì Nhiễm Ân điện thoại tắt máy tại một cái hơi vắng vẻ một điểm tiểu khu thuê cái một căn phòng. Bọn hắn cảm thấy sự tình không đơn giản, liền đi. Gõ cửa không có người ứng, Tề Vân Phong đề nghị, nếu không đi xuống tìm người hỏi một chút nhìn xem nàng có phải hay không đi ra ngoài. Ta nhìn, còn là trực tiếp để người phá cửa đi vào đi, Nhiễm Ân luôn luôn so sánh đúng giờ, nếu không phải sự tình gì, nàng không có khả năng trực tiếp tắt máy. Hôm nay chúng ta còn hẹn. 8 giờ gặp mặt, Tề Vân Phong biến sắc đi, hắn nhớ tới đến, lần trước Nhiễm Ân muốn nhảy cầu tự sát sự tình. Chờ cửa bị bách khai, bọn hắn quả nhiên thấy, ngã trong vũng máu Nhiễm Ân. Nhiễm Ân cắt cổ tay, còn đem cổ tay bỏ vào trong nước, đây là quyết tâm muốn tự sát. Một màn này, cho hai người tạo thành lực trùng kích. Cuối cùng người là được cứu trở về, bác sĩ còn nói, nếu muộn một chút, khả năng người liền không có. Chờ Nhiễm Ân tỉnh lại, đường quả mới hỏi Nhiễm Ân, chuyện gì phát sinh. Hệ thống mắt thấy đây hết thảy, không có chủ động nói chuyện với đường quả, bởi vì hắn phát hiện nhà hắn tốc chủ đại đại, hiện tại liền là nguyên chủ, mà không phải nhà hắn tốc chủ đại đại. Nhiễm Ân suy yếu nằm tại giường bệnh, khóc lóc cùng đường quả nói đêm qua phát sinh sự tình. Nguyên lai, là nàng mụ mụ gọi, điện thoại đến, hỏi nàng cái gì có bạn trai hay không, biết được không có về sau, còn nói để nàng trở về, để nàng cùng nàng kế huynh khắp nơi. Còn nói, nàng dưỡng phụ đã cho kế huynh tại thành phố lớn mua phòng, không tại bọn hắn cái kia huyện thành nhỏ. Phía trước 2 tháng, hộ khẩu đã rời tới. Vì lẽ đó hai người bọn họ là có thể khắp nơi, còn nói cái gì, phù sa không lưu ruộng người ngoài, hiện tại có thể tại thành phố lớn, nắm giữ 200 mét vuông phòng ở còn không có vay người trẻ tuổi, thật là không nhiều. Nhiễm Ân đương nhiên không đồng ý, còn nói liên quan tới nàng cái kia kế huynh khi còn bé muốn khi dễ nàng sự tình, kết quả mụ mụ của nàng căn bản lơ đễnh, còn nói muốn thành phu thê, liền không có quan hệ thế nào. Cách chương.